Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chúc cơ thành công. Lương Thành từ Thanh Hư bọn họ rời đi về sau, một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tỉ mỉ phỏng đoán sư phụ vừa mới truyền thụ nội dung. Ngồi xuống cũng là hơn một canh giờ, chưa phát giác thời gian đã tới trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống, lại qua rất lâu. Ngồi trong bóng đêm, Lương Thành thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, trong miệng tự nhủ, cuối cùng là đem các chỗ mấu chốt đều thôi diễn một lần. Cần phải không có vấn đề gì. Lương Thành đứng lên đi lại vài cái, trong lòng suy nghĩ, đã sư phụ nói trong thời gian này sẽ không có người đến quấy rầy ta, sao không đến thi mạnh trong động phủ đi chúc cơ đây? Chỗ đó linh khí nồng đậm, chính là nơi lý tưởng. Trong lòng thương nghị đã định, liền đi tới họa bên cạnh, kêu gọi Thi Mạnh đi ra, đem ý nghĩ nói. Thi Mạnh vui vẻ nói, tốt, Thành ca nguyện ý đến chỗ của ta, hoan nghênh cực kỳ, chỉ là chúc cơ thành công về sau, không nên quên giúp huynh đệ ta thoát khốn. Người muốn là chúc cơ thành công, giúp ta ra đại trận này là không khó. Lương Thành nói, cái này hiển nhiên, có ngươi ở bên cạnh ta, giúp ta ăn đi ác mộng, ta là cầu còn không được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thanh quang một trận chớp động, trong tĩnh thất thì không có một ai. Đến trong động phủ, hai người ở đại sảnh ngồi xuống. Lương Thành nói, ta lần bế quan này chúc cơ, ước chừng phải hoa chừng 10 ngày hai bên thời gian. Muốn là may mắn chúc cơ thành công, ta nhất định giúp ngươi thoát khốn. Chỉ là cụ thể cái kia như thế nào làm, ta là hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời ngươi là như thế nào bị vây ở cái này trong trận, trong lúc này chân tướng, có thể cùng ta nói một chút không? Thi Mạnh nói, ta bị phong ấn ở này 5 tháng đã lâu. Trước kia ta linh trí bị xóa đi, cũng không nhớ rõ là tình huống gì. Chỉ là về sau nhàn rỗi không có chuyện gì, nghiên cứu một chút bên ngoài cái này trận pháp. Cái này trận pháp nhìn đến cực kỳ tinh diệu, ta cũng làm không hiểu nhiều, chỉ là nhìn ra cái này trận pháp lúc đối địch bên trong bao hàm lấy vô cùng lợi hại huyễn thuật. Ta ở cái này trong trận tác dụng, đại khái là phụ trợ huyễn thuật thi triển. Nhưng là tại sao muốn tại vô lượng quan như thế cái tiểu địa phương rách nát bố trí như thế cái đại trận, thì hoàn toàn rất là kỳ lạ. Ngược lại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại nhân xông vào qua đại trận này. Đến mức như thế nào giúp ta thoát khốn, thực rất đơn giản, đối ngươi cũng là có lợi mà vô hại. Hiện tại ngươi không cần phân tâm cân nhắc những thứ này, đi trước linh tuyền bên cạnh chuẩn bị trúc cơ. Chính là tại trúc cơ quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện tâm ma phản phệ loại chuyện này, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm tốt. Lương Thành gặp nói, suy nghĩ một chút cũng không có gì không ổn, sau đó thì đứng dậy dự định đi linh tuyền bên cạnh bế quan trúc cơ. Lúc này Thi Mạnh bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói, có người xông trận. Lương Thành khẽ giật mình, Thi Mạnh cười nói, mới nói chưa từng có người nào tiến vào đại trận này, lập tức tới ngay một cái, có trùng hợp như vậy sự tình, chúng ta đi xem một chút. Nói xong không khỏi giải thích thi pháp mang Lương Thành rời đi động phủ, một lần nữa ra ngoài. Tới quan bên trong, hai người đi ra tĩnh thất, Lương Thành xa xa trông thấy viện đứng ở cửa cái thân ảnh quen thuộc. Lại là A Tham, chỉ là A Tham cái này hội bóng người rất mơ hồ. Cúi đầu nhắm mắt, giống như là cái u linh giống như hơi rung nhẹ lấy đứng ở nơi đó. Thi Mạnh thấp giọng nói ra, cái này người có chút quen mắt, tựa như là dược viên bên trong người. Hắn chỉ cần càng đi về phía trước mấy bước, cái kia huyễn trận liền bị thôi động. Lương Thành vội vàng đối A Tham hô, A Tham, người đứng yên đừng nhúc nhích. A Tham thân thể run lên, mở to mắt trông thấy Lương Thành, nói, Thành ca, là ngươi a, ngươi tuyệt đối không nên động. Lương Thành một bên nói một bên hỏi Thi Mạnh, ngươi có thể để cho đại trận dừng lại sao? Dừng lại chỉ sợ không được, nhưng là ta có thể đem hắn hấp thu vào trong động phủ lại mang tới. Chỉ là cái này người có thể tin được không? Ta động phủ tình huống biết người càng ít càng tốt, chúng ta trước hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Lương Thành gặp Thi Mạnh nói cẩn thận, đành phải gật gật đầu. Hướng A Tham nói, A Tham, người không muốn đi lên phía trước, lại đi quan bên trong hàng ma đại trận sẽ bị thôi động. Xảy ra chuyện gì? Người khí sắc giống như không đúng. A Tham ngẩng đầu đau thương cười một tiếng, nói ra, đâu chỉ là khí sắc không đúng. Ta vốn là dược linh thân thể, cái này hội chân thân đã diệt, chỉ còn lại có nửa cái tinh hồn. Sau đó không lâu liền muốn biến thành cho bụi. Là ai đã hại ngươi? Sư thúc tổ thần thông quảng đại, ngươi tại dược viên đã xảy ra chuyện gì? Lương Thành rất kinh ngạc, một lời khó nói hết, cũng không nói là người nào hại ta. Xuất thủ chính là chủ nhân chính mình. Hắn năm đó cứu ta, tại ta có ân cứu mạng. Hiện tại muốn lấy tính mạng của ta làm thuốc, luyện chế cái kia ngũ tham đan, cũng không có gì không đúng. Đây chính là chúng ta dược linh nhất tộc số mệnh thôi. Xuất thủ lại là sư thúc tổ à? Chấm ngoặc kép, Lương Thành sửng sốt, nguyên lai ngươi là linh tham biến thành. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Thi Mạnh hưng phấn mà nói khẽ với Lương Thành nói ra. Nhìn đến không ngại sự tình. Ta cái này đi đem hắn nhiếp vào động phủ. Trùng hợp ta lại có thể cứu hắn. Thi Mạnh sau đó thi pháp phân biệt đem A Tham cùng Lương Thành đều đưa đến trong động phủ. Mắt thấy A Tham đã sắc mặt xám xịt, tinh thần hoảng hốt, bóng người càng ngày càng ảm đạm, vội vàng đem hắn đưa đến một cái trong vườn. Lương Thành rất lo lắng A Tham tình huống, cũng theo tiến vườn, đi vào, đã nghe đến một cỗ rất đặc thù mùi vị, giống như thối không phải thối, có chút giống mốc meo vị đạo. Lương Thành nhìn chút đất phía trên, trong vườn đều là màu đen hạt tròn giống như đất đai. Cái kia mùi vị giống như cũng là trên mặt đất tản mát ra. A Tham nghe thấy được mùi vị này, tinh thần tốt hơn một chút chút, dãy dụa lấy đứng lại. Đối Lương Thành gật gật đầu, còn đến không kịp nói cái gì liền biến thành bản hình. Nguyên lai hắn là một gốc ước dài 2 thước kim sắc nhân sâm. Sợi rễ từng đống, da kim quang sáng sủa, hình dáng vô cùng giống như hình người. Thậm chí ngũ quan đều mơ hồ có thể thấy được. Trên đầu mọc ra ước chừng dài 1 thước thân thân, phân ra 3 đám phiến lá. Mỗi đám mọc ra 5 cái lớn nhỏ không đều xanh lá cây màu xanh lục. Thân thân đỉnh đầu còn kết lấy một tiểu đám màu lửa đỏ tỉ mỉ tiểu quả thực. Rất là đáng chú ý. Chỉ là cái này cả gốc nhân sâm đều có chút hơi mờ bộ dáng, lộ ra rất là hư huyễn. Chỉ thấy cái này nhân sâm nhẹ nhàng nhúc nhích, rất nhanh liền tiến vào đất đai bên trong, chỉ lộ ra phiến lá cùng trái cây bên ngoài. Thi Mạnh buông lỏng một hơi, cười nói, cái này không có việc gì, xem như cái này A Tham vận khí tốt gặp gỡ ta. Khối này đất đai có thể là không thể coi thường, gọi là huyền hắc nhưỡng, nguyên là tiên giới chân tiên chuyên môn trồng trọt linh dược linh thảo dùng. Chúng ta nhân gian thảo mộc tinh quái, chỉ cần không phải tại chỗ hồn phi phách tán, có thể thừa có một sợi tinh hồn tại, liền có thể ở chỗ này chậm rãi khôi phục nguyên khí. Một lần nữa phát ra cành lá, khôi phục hình dáng cũ đơn giản chỉ là thời gian dài ngắn sự tình. A Tham tình huống thế nào? Lương Thành hỏi, hắn là đã biến hóa kim linh tham, lần này chỉ còn gần phân nửa tinh hồn. Muốn phục hồi nguyên trạng, không có hắn gặp gỡ lời nói, tiêu tốn cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm công phu cũng không kỳ quái. Nhưng chỉ cần ở đây tĩnh dưỡng sau mấy tháng, chân thân thì sẽ từ từ mọc ra. Mấy tháng về sau, linh thể mỗi ngày đi ra tự nhiên hoạt động mấy canh giờ là có thể. Vậy thì tốt, đã như vậy, để hắn trước ở chỗ này tĩnh dưỡng a. Có chuyện gì chờ hắn hơi chút khôi phục một số rồi nói sau. Thi Mạnh tự nhiên không có gì dị nghị. Sau đó 2 người cùng rời đi vườn. Sau đó Lương Thành chính mình đi tới linh tuyền bên cạnh, bế quan điều tức, bắt đầu trúc cơ. Lương Thành điều tức thật lâu, đợi đến thể xác tinh thần đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Sau đó lấy ra sư phụ đưa cho bồi nguyên đan ăn vào. Chỉ chốc lát, vùng đan điền hiện lên một mảnh ấm áp dễ chịu cảm giác. Lương Thành liền vội vàng đem linh lực vận chuyển quanh thân. chậm rãi tiêu trừ dược lực. Lúc này, Lương Thành vận lên nội thị thuật, cẩn thận kiểm tra thể nội biến hóa. Chỉ thấy bên trong đan điền linh khí phun trào, xoay quanh không thôi. Lương Thành thấy thế, vận lên công pháp, bắt đầu áp xúc thể nội linh khí. Như thế chậm rãi tiến hành, đại khái hoa 3 ngày thời gian. Trong đan điền linh khí rốt cục chậm rãi có hóa lỏng dấu hiệu. Từng giọt linh dịch chậm rãi nhỏ xuống, chậm rãi hình thành một cái tiểu tiểu linh trí. Đồng thời linh trong ao chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ ánh sáng. Lúc đầu ảm đạm, nhưng là theo thể nội linh khí hóa lỏng dần dần sáng lên. Lương Thành trong lòng hoan hỉ, biết đây chính là linh khí đang từ từ ngưng kết thành hạt sen hình. Đợi đến hạt sen hoàn toàn phát dục trưởng thành, đồng thời vững chắc xuống, trúc cơ liền xem như đại công cáo thành. Quá trình này rất chậm chạp, đồng thời hao tổn rất lớn tâm thần. Thân thể dần dần mồ hôi toàn là nước. Trong lỗ chân lông sắp xếp ra một số màu xám đen dầu cao hình dáng vật chất. Dinh dính phát ra một cỗ mùi khó ngửi. Lương Thành biết đây là thân thể tại tẩy gân phạt mạch. Bỏ cũ lấy mới. Đến ngày thứ tư Lương Thành đã cảm thấy vô cùng dã rời. Sau đó dừng lại, tĩnh tọa điều tức, tại linh tuyền bên cạnh thổ nạp linh khí. Dục tốc bất đạt đạo lý. Sư phụ nói qua nhiều lần. Lương Thành minh bạch đạo lý này, tự nhiên là không nóng không vội, chậm rãi tích xúc lực lượng. Cái này động thiên bên trong linh tuyền quả nhiên không tầm thường. Ở bên điều tức mấy canh giờ, Lương Thành một lần nữa cảm thấy lực lượng dồi dào, tăng vọt linh tức tại kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu, dần dần tụ tập tại trong đan điền. Thì dạng này, Lương Thành hoặc là vận công xông quan, hoặc là tĩnh tọa nghỉ ngơi. Thay thế tiến hành, thời gian bất chi bất giác thì chậm rãi qua đi. Ngay tại Lương Thành bế quan ngày thứ 9, bỗng nhiên không tự chủ được phát ra hét dài một tiếng. Chợt cảm thấy toàn thân, linh khí cổ động, bận bịu nội thị đan điền. Chỉ thấy trong đan điền linh khí hơn phân nửa ngưng vì dịch hình. Tụ tập cùng một chỗ hình thành linh trì có vẻ lấy mở rộng. Linh trì chính bên trong có một cái phát sáng hạt sen giống như nội hạch. Chỉ là vật này vô cùng nhỏ bé, còn không có chánh thức hạt sen một phần tư lớn. Lúc này Lương Thành mồ hôi tuôn như nước. Chỉ là lần này mồ hôi bên trong đã không còn cái kia vật chất màu đen. Đồng thời thể nội từng cỗ dòng nhỏ giống như linh tức, nhanh chóng tại toàn thân mạch lạc bên trong lưu truyền. Phút chốc, thì du tẩu mấy cái đại chu thiên. Mỗi du tẩu một cái chu thiên, Lương Thành thì có một loại thư sướng khó tả cảm giác. Lúc này thể nội linh lực chi phong phú, trọn vẹn mấy lần tại trước kia luyện khí kỳ tầng 10 cảnh giới. Lương Thành mừng rỡ trong lòng, biết mình nhất định là trúc cơ thành công, lại hoa 2 ngày thời gian củng cố cảnh giới. Lương Thành rốt cục mở quan mà ra, vừa ra đến, chỉ thấy Thi Mạnh cười tủm tỉm đứng tại cửa ra vào, trên dưới dò xét chính mình vài lần, sau đó chúc mừng nói. Chúc mừng Thành ca trúc cơ thành công. Lương Thành cười lấy gật gật đầu. Chính mình cũng tới phía dưới đánh đo một cái trên thân các nơi. Chỉ thấy được chỗ lốm đốm lấm tấm. Trên da đều là màu đen vết bẩn. Bẩn giống như cái bùn con khỉ. Lương Thành từ trước đến nay yêu thích chỉnh tề. Chợt cảm thấy không thể chịu đựng được. Nói ra, ai nha, ta đến ra đi tắm mới được. Thật sự là bẩn đến kịch liệt. Thi Mạnh cười nói, nhân loại các ngươi trúc cơ sau khi thành công là cái bộ dáng này. Thật sự là thú vị, là nên thật tốt tắm một cái. Bất quá lại không cần ra ngoài. Ta động phủ này bên ngoài thì có dòng nước. Thành ca ngươi có thể đi chỗ đó. Làm tốt liền đến đại sảnh tìm ta. Có không ít chuyện, ngươi ta phải thật tốt nói chuyện. Lương Thành một bên đáp ứng một bên vội vã đi ra động phủ. Theo tiểu sơn cốc một bên rừng cây không có mấy bước đi đến bờ suối chảy. Cởi quần áo nhảy vào trong nước. Cẩn thận tắm rửa lên. Toàn thân rửa sạch sẽ. Lương Thành lòng mang đại sướng. Sau đó đem y phục cũng rửa sạch sẽ. Phơi tại trên cây. Dù sao cũng là thiếu niên tâm tính. Lương Thành phao ở trong nước không nghĩ tới đến. Chơi nửa ngày. Nghĩ thầm. Thi Mạnh cái này động thiên phúc địa thật sự là tốt. Có núi có nước, không biết có bao lớn, còn chim hót hoa nở. Ai, chỉ là nước này bên trong tại sao không có cá đâu? Lương Thành tận hứng chơi rất lâu, cái này mới đứng dậy mặc xong quần áo, nhẹ nhàng vận lên pháp lực, toàn thân trên dưới nhất thời nhiệt khí bốc hơi, chỉ chốc lát liền đem y phục hong khô, sau đó trở lại động phủ, tiến đại sảnh, Thi Mạnh quả nhiên ở nơi đó chờ hắn. Lương Thành nhẹ nhàng ngồi xuống, yên lặng chờ lấy Thi Mạnh mở miệng. Đã chúc cơ thành công, bước kế tiếp tự nhiên là làm tròn lời hứa, trợ giúp hắn rời đi đại trận khống chế. Quả nhiên Thi Mạnh mở miệng nói, Thành ca, muốn để ta thoát ly đại trận, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ngươi muốn đem cái này không gian bảo vật tích huyết nhận chủ, ta làm vì cái này bảo vật khí linh, cũng liền có thể theo ngươi rời đi đại trận. Chỉ bất quá cứ như vậy, ta mặc dù có thể lấy rời đi đại trận, lại thành thụ ngươi khống chế khí linh, tại ngươi một ý niệm, ta liền có thể mới khỏi miệng cọp, lại tiến long đàm, náo một cái gà bay trứng vỡ, cả người cả của đều không còn. Trong lúc này được mất, thật sự là có phần phí suy nghĩ. Bởi vậy ta cân nhắc thật lâu, muốn cùng ngươi làm một cái cùng có lợi ước định. Vậy ngươi nói đi, muốn làm như thế nào ước định? Lương Thành đáp, ta cần là một cái hứa hẹn. Ngươi bây giờ đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, ta có thể làm ngươi khế ước linh thú, đi theo ngươi trái phải, nghe ngươi phân công. Nhưng là ta cũng có ba điều kiện. Đệ nhất, này ước định trong vòng 300 năm. 300 năm về sau, là đi hay ở, từ chính ta quyết định. Ta muốn là quyết định rời đi, ngươi không được ngăn cản, đồng thời muốn giải trừ cùng ta nhận chủ cấm chế. Thứ hai, muốn là gặp gỡ cùng người đối chiến, đối thủ quá mạnh lời nói, ta có thể cự tuyệt xuất chiến. Thứ ba, ngươi muốn trợ giúp ta tìm tới Huyễn Mô nhất tộc tu luyện công pháp cùng với nghĩ cách cung cấp ta tu luyện tài liệu cần thiết, đan dược, ước hẹn 300 năm. Lương Thành có chút ngây người. Thi Mạnh cười nói, thế nào, ngươi còn không biết sao? Trúc cơ tu sĩ chỉ cần không phải gặp gỡ ngoài ý muốn chết trẻ lời nói, thọ nguyên là có thể nhẹ nhõm vượt qua 300 năm. Theo tu chân cảnh giới từng bước đề cao, thọ nguyên càng dài, thì ra là thế. Lương Thành biết về sau rất mừng rỡ. Sau đó cẩn thận suy tính một chút cái này ba điều kiện. Nói ra, những điều kiện này rất hợp lý, ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng ta tuy nhiên trúc cơ thành công, về sau có phải hay không lập tức liền muốn đi lên tu tiên giả lộ trình, chính mình cũng còn không có cái chủ kiến. Đến mức giúp ngươi tìm kiếm tu luyện công pháp cùng đan dược, ta hiện tại là hai mắt đen thui, không biết như thế nào đi làm. Nhưng là chỉ cần ta có năng lực lời nói, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Thi Mạnh cười nói, ha ha, đáp ứng liền tốt. Ngươi dạng này tư chất, đặt ở cái nào cái tông môn bên trong đều nhất định là đệ tử hạch tâm, tu chân chi lộ nhất định sẽ rất thuận lợi. Đan dược tài liệu cái gì đều không cần phát sầu. Đến mức công pháp, ta là có chút manh mối, cũng là không vội. Đồng thời ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người nào trúc cơ thành công còn có từ bỏ tu chân chi lộ, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Ta hiện tại chỉ yêu cầu ngươi đối với mình tâm ma phát ra lời thề, liền có thể nói cho ngươi làm sao tích huyết nhận chủ. Nguyên lai loại này đối với mình tâm ma thề, đối tu chân giả mà nói là có thể dựa nhất ước thúc. Nếu ai làm trái chính mình lập xuống lời thề, tại cấp thấp lúc còn không có gì, càng tu luyện tới cao giai, tâm ma phản phệ càng là lợi hại. Cuối cùng khắp nơi bởi vì tâm ma khó có thể khắc chế, hủy chính mình tu chân chi lộ. Loại tình huống này, Lương Thành cũng nghe sư phụ nói qua, sau đó thì rất trịnh trọng dựa theo Thi Mạnh yêu cầu, lập cái kế tiếp lời thề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.